Lục Sĩ Tường khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Phương Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net